tu êm đềm, sao vẫn non nghiêng dịu hiền, môi hồng tươi lòng sao xuyên. Em gặp tôi tay cầm tay buồn không nói, mặt thuyền mơ về xa xôi, như thầm nói tình nhịp đôi.